Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 43 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sau khi Diệp Phong ra ngoài, nhìn đến Hạ Thi Hàm vẻ mặt hoảng sợ, ôm ngực của chính mình, mà Phó Nhạc Điệp đang ở nơi đó, đối với một đám nam nhân chửi ầm lên. Sao lại thế này? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Nhóm người này muốn rình coi lão bà người đi vệ sinh, bị phát hiện. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại nhìn, lão nương ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Thật muốn trực tiếp dùng mỹ thuật làm cho bọn họ xếp hàng nhảy xuống vực. Xấu xa. Phó Nhạc Điệp không phải người hiền lành cái gì, trong miệng nói liên tục giống như pháo liên châu. Các ngươi làm gì? Không biết bọn họ đều là bằng hữu của Diệp đạo trưởng sao? Vì sao có thể làm ra loại sự tình này? Sau khi lão hán ra tới, cũng là lạnh giọng giáo huấn. Thôn trưởng, việc này thật sự là các huynh đệ nhịn không được. Một người dáng vẻ lưu manh trong đó nói. Cô gái đến từ trong thành phố này thật sự là xinh đẹp, các huynh đệ chỉ nhìn thôi đều nhịn không nổi, cho nên làm ra chút việc nhỏ này. Hơn nữa, ngài xem, nếu Diệp đạo trưởng đều chuẩn bị giúp chúng ta tiêu trừ huyết tử y, còn không bằng làm người tốt tới cùng, gửi tới trong thôn chúng ta mấy cô gái. Hiện tại thôn chúng ta đều là đàn ông độc thân, cả đời đều cưới không được vợ. Người này ra vẻ đúng lý hợp tình nói, một bộ ta yếu ta có lý. Diệp Phong đều tức quá hóa cười. Hắn đột nhiên cảm thấy cách làm của đạo sĩ kia rất đúng, nhóm người này cũng quá mức đáng giận. Đúng vậy, ta đây làm lão bà của ngươi được không? Thanh âm của Phó Nhạc Điệp đột nhiên trở nên mềm mại, hướng về người nọ ngoắc ngón tay. Là thuật mị hoặc trong mi đạo thái bộ, xem ra Phó Nhạc Điệp thật sự là nhịn không nổi. Chỉ là dùng một phần, đã làm đám thôn nhân bình thường kia máu mũi chảy ròng, đôi mắt nhìn thẳng về phía Phó Nhạc Điệp, vô ý thức đi qua phía nàng. Ngay cả lão hán thôn trưởng đều không ngoại lệ. Diệp Phong đi qua vỗ vỗ bả vai của Phó Nhạc Điệp, làm cho nàng thu lại mi đạo thái bộ. Mi đạo thái bộ vừa được thu hồi, thế nhưng đám nam nhân này lại là nhịn không được, một đám giống như lang sói ngao ngao kêu lên, nhào tới Phó Nhạc Điệp. Cũng không chờ nàng động thủ, Diệp Phong một chân một người, tất cả đã ra xa 3 mét. Lão hán, nể tình thôn các người bị huyết tử y cuốn lấy, cho nên về tình cảm có thể tha thứ. Diệp Phong một tiếng quát lạnh, làm lão hán từ trong sự câu dẫn của mi đạo thái bộ phục hồi lại tinh thần, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Thực xin lỗi Diệp đạo trưởng, thật sự là thôn nhỏ quá mức hẻo lánh, chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp giống như vậy. Ta cũng không muốn so đo quá nhiều, những căn nhà ở chung quanh phòng của mấy cô gái này toàn bộ làm người của chúng ta tiến vào ở. Về phần những người này, ta hy vọng ở thời điểm ta đối phó huyết tử y sẽ không lại nhìn thấy bọn họ. Diệp Phong nói xong, lôi kéo tay của Hạ Thi Hàm rời đi. Lão hán kia cũng ở phía sau không ngừng dập đầu, nói nhất định làm theo. Không bị chiếm tiện nghi chứ? Diệp Phong xoa xoa nước mắt trên mặt của Hạ Thi Hàm nói. Hạ Thi Hàm lắc đầu, khóc sướt mướt nói. Em vừa mới đi vào, liền phát hiện chung quanh nằm bò một đám người. Em sợ muốn chết, may mắn Phó Tỷ Tỷ ra tới kịp thời, bằng không em cũng không biết làm như thế nào mới tốt. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới người thiện tâm như vậy, làm huyết tử y kia giết toàn bộ người trong thôn này, báo thù cho lão bà của ngươi thì tốt rồi, hà tất còn trăm phương ngàn kế cứu bọn họ? Phó Nhạc Điệp có chút tức giận nói. Thôn này đích xác không có gì để cứu, ta cứu chính là chủ nhân huyết tử y kia. Diệp Phong đem sự tình về khúc quả phụ kia từ đầu tới cuối nói một lần. Hạ Thi Hàm cũng đã quên khóc mà nói. Khung linh san kia thật sự là vĩ đại, dùng thân mình bảo hộ cho toàn của toàn bộ thôn, hẳn là phải lập cho nàng một tấm bia to. Nàng không phải vĩ đại, nàng là không có biện pháp. Diệp Phong cười sờ sờ đầu của Hạ Thi Hàm. Nhà đầu này là lớn lên ở trong nhà ấm, căn bản không hiểu nhân tâm hiểm ác. Liền tính nàng không đứng ra, cũng khẳng định phải có người bị làm thành lệ quỷ. Nàng là người khác họ, còn thành tuyển hậu cũng đã không có lão công, người này chỉ có thể là nàng, cũng cần thiết là nàng. cùng với bị người cưỡng bách đẩy ra, còn không bằng chính mình đứng ra, cuối cùng lưu lại thanh danh tốt. Chẳng qua khả năng nàng không nghĩ tới, bị làm thành lệ quỷ, sinh thời phải chịu tra tấn lớn như vậy. Ai, lão bà không có lão công giống như cây cỏ, hôm nay nếu không phải có ca ca, em cũng sẽ bị đám người xấu kia bắt nạt. Bên trong ánh mắt sáng lấp lánh của Hạ Thi Hàm lập lòe quang mang. Diệp Phong có một trận vô nghĩa, tiêu điểm của nhà đầu này cũng có chút chạch choạc. Tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phó Nhược Điệp dò hỏi. Có cần ta hỗ trợ hay không? Một cái huyết tử y, sau lưng nhiều lắm chỉ là một con quỷ sát, liền không phiền ngũ tẩu động thủ. Cô hãy giúp ta chiếu cố hai người này là được. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, buổi tối hôm nay ta có thể giải quyết. Diệp Phong rất có tự tin. Phó Nhược Điệp cũng gật gật đầu. Sau khi hắn đi ra ngoài, trước tiên tìm đến lão hán. Lão hán nói đã đem mấy người kia đuổi đi ra khỏi thôn, bảo đảm sẽ không lại làm Diệp Phong nhìn đến. Diệp Phong không có đáp lời mà nói: các người đem khung linh san chôn ở nơi nào ở cửa thôn, biết không? Lão hán gật gật đầu. Diệp Phong nói một câu: đào ra. Hiện tại sao? Bên trong đôi mắt của lão hán tràn đầy hoảng sợ. Mặt trời đều đã xuống núi, buổi tối có thể không tốt hay không? Ta rất vội, hiện tại liền đi làm. Lão hán không có biện pháp, chỉ có thể là đồng ý. Diệp Phong đem Hầu Khải Thụy gọi vào bên người, nói từ bên trong đám đạo gia kia tìm mấy người thân thể tốt một chút, cùng hắn đi đối phó quỷ sát. Ta cũng muốn đi. Hầu An Kỳ là người đầu tiên giơ tay báo danh. Diệp Phong lắc đầu: người liền không được, đi tìm mấy người duyên nhi chơi đi. Buổi tối hôm nay đại thúc ngài sẽ ngủ ở nơi đâu? Trong căn nhà chỗ duyên nhi kia sao? Hầu An Kỳ hưng phấn hỏi. Đúng rồi, duyên nhi yêu cầu chăm sóc, Hà Thi Hàm cũng yêu cầu chính mình bảo hộ, khẳng định là phải cùng các nàng ở cùng một chỗ. Được, ta lập tức đến đó. Sau khi tống cổ Hầu An Kỳ, Hầu Khải Thụy mang theo mấy người trong giới đạo giáo, còn có Diệp Phong cùng với Mập Mạp tới vị trí cửa thôn. Căn cứ lão hán phân biệt, tìm được vị trí chôn khung đinh san. Hiện tại có người trong giới đạo giáo đi theo, pháp khí căn bản dùng nhiều không xong. Diệp Phong cần rất nhiều cờ ngũ sắc, lấy vị trí mai táng mà lão hán chỉ ra làm trung tâm, bắt đầu bày trận. Hắn trước tiên dùng cờ ngũ sắc ở chung quanh bày một loại bát quái trận nhỏ, sau đó đem văn vương đao mộc kiếm của chính mình cắm ở chính giữa. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, bắt đầu dùng dây chu sa cuốn quanh ở trên cờ ngũ sắc. Thế nhưng việc cuốn quanh này cũng cần phải thập phần chú ý. Ở sinh môn, khảm vị của bát quái đều không được cuốn quanh. Kẻ điên, đây là trận pháp gì? Kiểu cung bát quái trận, ta chỉ là một loại đơn giản nhất, lợi hại vẫn là đám người kỳ môn độn giáp kia. Cái trận pháp này có thể giúp ta khóa chủ hoạt động của quỷ sát này, thuận tiện đánh chết. Diệp Phong trả lời. Đám người Hầu Khải Thụy nhanh chóng cẩn thận quan sát trận pháp này, hy vọng có thể học được một chiêu nửa thức. Nhưng dây chu sa này quá mức hỗn độn. Phương pháp cờ ngũ sắc cắm xuống còn có thể ghi nhớ, nhưng phương pháp quấn quanh dây chu sa lại là quá mức đặc biệt. Nơi nào cần quấn, nơi nào không cần, nơi nào quấn quanh nhiều vòng, nơi nào quấn quanh một vòng đều phải đặc biệt chú ý. Nhìn như lộn xộn, kỳ thật ẩn chứa bên trong con số bát quái. Đây còn là một loại đơn giản nhất trong miệng Diệp Phong. Sau khi Diệp Phong làm xong, hướng về phía đám đệ tử đạo giáo đang phát ngốc ra lệnh một tiếng: đào! Những người trong giới đạo giáo kia cầm cái xẻng, lại là hai mặt nhìn nhau. Nơi này là một con sát, còn không chắc chắn là cấp bậc gì, thật đúng là không dám hạ xẻng. Kiểu cung bắt quái trận này là vì phòng ngừa sát ra tới, thế nhưng chính mình nếu chạy chậm một chút, không phải đã bị đánh chết ở trong trận pháp sao? Ta ở tại nơi đây, các ngươi sợ cái gì? Đào đi! Diệp Phong lạnh giọng quát lớn. Không có biện pháp, xem Diệp Phong có thể bố trí ra trận pháp như vậy, chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng hắn. Hơn nữa ngay cả Hầu Khải Thụy đều phải tin phục hắn, chính mình lại có thể làm ra phản kháng gì đây? Vương Mập ở một bên cười trộm. Ngươi cười cái gì vậy? Diệp Phong đá cho Mập Mạp một cái. Ấy, ta cười cảnh tượng này giống như nhìn thấy quen quen. Thời điểm lúc trước ta chỉ huy công nhân của Hạ gia đào mộ của ngươi, kết minh hôn cho ngươi, ngươi cũng là cái dạng này. Diệp Phong chừng hắn một cái. Dẹp đi, ta không giống như ngươi, gặp người sống còn gián loạn phù chú. Thời điểm người trong thôn chôn khúc quả phụ hẳn là không chôn bao sâu. Thời gian đào không bao lâu, bên trong liền lộ ra thi thể. Trải qua thời gian suốt 5 năm, thân thể khúc quả phụ này thế nhưng không có bị hư thối chút nào. Hồng Mao Sát! Mấy người trong giới đạo giáo kia vừa thấy trên người Khúc Linh San mọc ra lông, kinh hoàng hô lên một tiếng, vứt bỏ cái xẻng liền chạy tới bên ngoài cửu cung bát quái trận. Hồng Mao Sát là một loại cấp bậc tối cao trong sát. Trên thân thể Khúc Linh San thật là mọc ra rất nhiều hồng mao, xem ra sát khí thâm hậu. Đám người trong giới đạo giáo này vừa chạy, lôi kéo sinh khí, Hồng Mao Sát này bỗng nhiên ngồi dậy, dọa cho Diệp Phong nhảy dựng. Sáng chết vùng dậy cũng không thể nhanh như vậy đi. Kẻ điên, động thủ! Mập mạp hô to một tiếng, trong tay chính mình cũng lấy ra địa hỏa phù. Diệp Phong phản ứng cũng thường mau, rút ra một tấm ngũ lôi phù, chuẩn bị nhân lúc nàng còn không có động tác gì lớn, trực tiếp đánh về phía nàng. Thân hình hắn đại động, nhanh chóng tới trước mặt Khung Linh San, đem ngũ lôi phù dán ở trên mặt nàng. Vừa định thúc giục chú ngữ, Hồng Mao Sát này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Ta đây là đang ở đâu? Diệp Phong cũng sửng sốt một chút. Hồng Mao Sát này thật là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng là trước này không nghe nói qua có bậc sát nào còn có thể nói tiếng người. Liền tính nói tiếng người cũng khẳng định là uy hiếp linh tinh, câu nói này thực sự là không phù hợp. Diệp Phong nhìn ngực của Khúc Linh San phập phồng, thế nhưng còn đang hô hấp. Người đứng lên! Diệp Phong đối với Khúc Linh San nói. Đầu tiên là Khúc Linh San hét lên một tiếng, nhìn thân thể trần truồng của chính mình, ôm ngực của chính mình không chịu nhúc nhích. Hồng Mao Sát còn cảm thấy xấu hổ sao? Hay là Hồng Mao Sát đã là một loại cách sống khác của nhân loại? Không nghe nói qua. Diệp Phong cởi bỏ trường bào trên người chính mình ném cho nàng, sau khi làm nàng mặc vào liền nói, người đi ra. Ánh mắt Khung Linh Sang ngơ ngác, nhưng vẫn là gật gật đầu. Sau khi khoác lên trường bào của Diệp Phong, từng chút một bước đi ra khỏi cửu cung bát quái trận. Bát quái trận không hề phản ứng, chẳng lẽ nàng thật sự không phải sát sao? Mọi người bao gồm cả Hầu Khải Thủy đều sợ tới mức muốn chết. Một con Hồng Mao Sát bị hành hạ đến chết, chôn 5 năm đối với bất cứ ai đều sẽ sợ hãi. Mãi cho đến khi nàng đi ra khỏi cửu cung bát quái trận này mới quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong. Cả người rốt cuộc là ai? Kẻ điên, tình huống này là như thế nào? Mập mạp bị dọa sợ, tay đều run run, địa hỏa phù trong tay không ngừng vang lên rào rạt. Người sống! Trong đó sợ hãi nhất phải kể tới lão hán kia. Sau khi nhìn đến Khung Linh San đi ra, vẫn luôn quỳ trên mặt đất dập đầu nói, cổ Khúc, xin cô hãy tha thứ cho ta, lúc trước cũng là ta không có biện pháp. Ta nói là người sống, không nghe được sao? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, vì tiến thêm một bước xác nhận, hắn đi qua đem tay đặt ở trên cổ của Khung Linh San, động mạch còn đang hữu lực nhảy lên. Thật sự là người sống? Người sống? Vì sao ta cảm giác so với Hồng Mao Sát còn khủng bố hơn vậy? Mập mạp nói, sau đó đối với Diệp Phong cười cười. Ai, ngươi còn nói ta, ngươi còn không phải giống nhau sao? Nhìn thấy người sống còn gián loạn phù chú. Diệp Phong không để ý đến hắn, Khung Linh San này bị người ta trơ mắt nhìn hành hạ đến chết, thân thể còn bị chôn 5 năm đào ra, thế nhưng lại là người sống sao? Việc này thật sự so với Hồng Mao Sát còn khủng bố hơn. Hơn nữa một chút vết thương trên người đều không có, đôi mắt cái mũi cũng đều là vẫn tồn tại bình thường. Chẳng lẽ lão hán này đang nói dối? Cô còn nhớ rõ sự tình phía trước không? Diệp Phong đi đến bên người Khung Linh San hỏi. Phía trước? Phía trước bao lâu? Ta giống như đã ngủ rất lâu. Ý thức của Khung Linh San tựa hồ có chút mơ hồ, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. 5 năm trước, cô có thể nhớ lại trước khi cô ngủ say đã xảy ra cái gì hay không? Khúc Linh San mờ mịt nhìn chung quanh nói. Nơi này hình như là nhà của ta, lão công của ta đâu? Rồi sau đó nàng lại giống như bị kích thích, chỉ vào lão hán kia nói. Các người đều là ma quỷ, ma quỷ! Lão hán lùi lại 2 bước, không dám nói lời nào. May mắn vì đạo trưởng kia cứu ta, mới không đến nỗi thật sự làm ta chết thảm ở trong tay các ngươi. Khung Linh San bắt đầu khóc lóc. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua dự đoán của Diệp Phong. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngài cũng là đạo trưởng đi. Ta nói cùng ngài, người ở thôn này sớm đã đều bị sát khí xâm nhiễm, bọn họ đều không phải người. Ngài xem cái này. Khung Linh San cởi ra trường bào trên người chính mình, bắt đầu vén ra hồng mao trên người chính mình. Dưới hồng mao kia che giấu, thế nhưng có rất nhiều chữ nhỏ tinh mịn. Diệp Phong cũng bất chấp phân biệt nam nữ, nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng, bắt đầu đọc xem. Những chữ nhỏ này xem như đem hết thảy giải thích rõ ràng. Lưu lại những chữ đó chính là đạo sĩ 5 năm trước đã đến trong thôn. Hắn tự xưng là Lăng Phong Tử. Không thể không nói, cái danh hiệu này thực thích hợp với hắn, bởi vì Lăng Phong Tử này đã nhìn thấy một sự tình đặc biệt điên cuồng. Thời điểm hắn vân du đến đây, phát hiện tàng thi lĩnh làm hắn ngạc nhiên chính là chung quanh tàng thi lĩnh này thế nhưng còn có 3 tòa thôn trang. 3 tòa thôn trang kia đã có 2 cái rách nát bất kham. Hắn liền thập phần tò mò, cái thôn trang thứ 3 chẳng lẽ là có chỗ nào đặc biệt không chịu lệ quỷ quấy nhiễu sao? Vì thế Lăng Phong Tử liền đi vào thôn trang này, kết quả phát hiện bọn họ cũng đều thực sự sợ hãi lệ quỷ quấy nhiễu, hơn nữa vẫn luôn đang tìm kiếm phương pháp. Thế nhưng nhiều năm như vậy, 2 cái thôn trang trước đều biến thành đất không người, nhưng bọn họ còn sống bình thường. Chẳng lẽ là có bí pháp gì sao? Hắn luôn luôn thích đạo thuật, liền lưu lại nghiên cứu. Kết quả phát hiện loại bí pháp này gọi là nhân tâm. Dân phòng nơi này đã tới nông nỗi táng tận thiên lương, bắt bớ, nói láo, hạ ngáng chân, dùng bất cứ thủ đoạn nào, quả thực chính là một chỗ luyện ngục nhân gian. Quỷ sợ nhân tâm, nếu nhân tâm hiểm ác đến một loại trình độ, liền sẽ hình thành một cỗ sát khí, làm lại quỷ đều sợ hãi. Mà toàn bộ thôn đều là như thế này, trình độ sát khí khổng lồ có thể nghĩ tới. Mà để cho Lăng Phong Tử đồng cảm như bản thân mình cũng bị, là An Tuyển Hậu. Cô gái bị An Tuyển Hậu đáng thương này chính là Khung Linh San. Ở tại trong thôn đêm đầu tiên, hắn liền nhận được hảo ý của các thôn dân, vì hắn an bài một lần chiêu đãi, đó là đem Khung Linh San mỹ mạo trẻ tuổi đưa đến trong phòng của Lăng Phong Tử. Lăng Phong Tử biết được gia sản mà chồng nàng lưu lại đã toàn bộ bị phân chia hết rồi. Nàng bị mọi người ngày đêm ngược đãi, nam nhân bắt nạt, liền thỉnh cầu ăn một bữa cơm đơn giản như vậy phải dựa vào bản thân mới có thể đổi lấy. Khung Linh San ở trong thôn này đã sống không hề có tôn nghiêm. Lăng Phong Tử thương cảm nàng, nó muốn đưa nàng một hồi tạo hóa, có nguyện ý hay không? Khung Linh San đương nhiên đồng ý. Vì thế ngày hôm sau liền cùng thôn dân thương lượng, nói hắn có biện pháp ngăn cản tàng thi lính quấy nhiễu, nhưng là vương gia thôn phải hy sinh một người. Hắn đoán chắc Khung Linh San ra tới sẽ không khiến cho bất luận một ai hoài nghi, bởi vì nàng là người họ Khác, vốn dĩ nên chết là nàng. Liền như vậy, hắn lợi dụng đạo thuật che mắt, giấu giếm được đôi mắt của mọi người. Đồng thời trước khi hạ táng, thông qua pháp thuật điểm hồn, phong hồn cùng với thân thể bất hủ chú, làm cho nàng ở trong đất tiếp tục sinh tồn, liền chờ còn có một người có thể nhớ tới nàng, sau đó đem nàng đào ra, tiếp xúc sinh khí, liền có thể chết đi mà sống lại. Chuyện này nghe tới thực thần kỳ, kỳ thật chính là làm nhân thể tiến vào một trạng thái chết giả trường kỳ, đồng thời hồng mao ở trên người Khung Linh San đó bảo đảm thân thể của nàng sẽ không bị xà trùng quấy nhiễu, đồng thời cũng có thể uy hiếp một ít người đạo hạnh không đủ, phòng ngừa bọn họ dễ dàng động thủ. Hoàn thành một loạt sự tình này thật ra không quá khó, chẳng qua yêu cầu tính toán tinh vi cùng với đủ tin tưởng. Hơi có vô ý hoặc là phân đoạn nào đó làm sai, người này liền có khả năng chết thật. Đồng thời ở sau khi Khung Linh San chết, Lăng Phong Tử vì làm sự tình càng giống là một kiện huyết tử y. Chẳng qua nơi phát ra oán khí của huyết tử y này không phải Khung Linh San mà là toàn bộ thôn. Mỗi năm giết một người chính là vì làm loại oán khí này vẫn luôn tồn tại. Nhưng trả thù chính yếu của Lăng Phong Tử một chút liền tới rồi. Huyết tử y đem oán khí trong thôn hấp thu, oán khí uy hiếp tàng thư lĩnh kia giảm bớt rất lớn. Cứ mãi như thế, oán khí của huyết tử y càng ngày càng mạnh, nhưng là oán khí chỉnh thể toàn bộ thôn càng ngày càng ít, lệ quỷ đã sớm xâm nhập thôn này. Nói cách khác, chỉnh thể thôn này sớm đã bị lệ quỷ xâm nhập mà chết. Những người này chỉ là còn không biết chính mình đã chết biến thành xác rồi. Sau khi Diệp Phong xem xong đoạn văn tự này, hoàn toàn ngây ngốc. Lăng Phong Tử xem như là một chuyện tốt, chẳng qua cứu một người mệnh khổ, cũng làm trừng phạt nên nhận được. người nhận được trừng phạt lại là đào cái hố to chôn chính mình. Toàn bộ sát bên trong thôn này nên đối phó như thế nào đây? Lão hán này giống như không biết chữ, liền nói: Diệp đạo trưởng, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong thôn này trừ bỏ Khung Linh San, tất cả các người đều đã chết. Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó đem Văn Vương Đào Mộc Kiếm rút ra tới. Chúng ta đều đã chết sao? Diệp đạo trưởng ngài chẳng lẽ là đang nói giỡn sao? Hắn đang nói, bỗng nhiên dừng lại. Thực mau, toàn bộ quần áo của hắn bị bạch mao trên thân thể giải khai, biến thành một con bạch mao sát. Bạch mao sát là một loại cấp bậc thấp nhất trong sát. Diệp Phong nhìn đến việc này, liền thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, nếu lão hán này chỉ là một con bạch mao sát, vậy thì những người khác trong thôn hẳn là sẽ không mạnh đến mức nào. Lão hầu, mập mạp, các ngươi đối phó một con bạch mao sát này, ta trở về tìm mấy người nha đầu. Diệp Phong hét lớn. Được rồi, ngài cứ đi vào bên trong đi. Hầu Khải Thụy đáp ứng một tiếng, móc ra kiếm gỗ đào của chính mình. Hai đánh một, chỉ là một con bạch mao sát, vấn đề không lớn. Diệp Phong thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ, nhanh chóng về tới nhà ở chỗ Hạ Thi Hàm. Hầu An Kỳ mở cửa ra nói: "Oa, đại thúc, nhanh như vậy liền giải quyết rồi sao? Vừa lúc mọi người đều mệt nhọc, chúng ta cùng nhau ngủ đi." "Ngủ cái gì mà ngủ, đã xảy ra chuyện, buổi tối hôm nay không thể ở lại bên trong thôn này, lập tức đi." Diệp Phong gõ tới đầu nhỏ của Hầu An Kỳ một cái, sau đó đi vào giúp đám người Hạ Thi Hàm thu thập đồ đạc. Chỉ là ở tạm, cũng không có cái gì để thu thập. Thời điểm Diệp Phong ôm Duyên Nhi, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. "Diệp Thiên Sư, ngài ở bên trong sao? Chúng ta có chút việc." Là câu chữ tiếng phổ thông rõ ràng, Diệp Phong nghe ra được, những người này hẳn đều là người trong giới đạo giáo. "Trực tiếp tiến vào là được rồi, ta ở bên trong." Diệp Phong vừa nói ra, cánh cửa đã bị đánh bay. Diệp Phong sửng sốt một chút, nhìn về phía bên ngoài, thế nhưng là một đám hắc mao sát. Đám hắc mao sát này hẳn là người trong giới đạo giáo hóa thành. Xem ra ở thời điểm bọn họ không có phòng bị đám thôn dân bạch mao sát kia cắn. Đám hắc mao sát này cấp bậc cao hơn bạch mao sát, bởi vì bọn họ là người trong giới đạo giáo, trên người còn có chứa một ít âm thuật, cho nên mới sẽ bị bạch mao sát cảm nhiễm, liền trực tiếp biến thành hắc mao sát cấp bậc cao hơn. Người vừa rồi nói chuyện kia chính là nhân loại bị bắt cóc. Diệp Phong nhận ra đó là tài xế của Hầu Khải Thụy. Tài xế kia nháy mắt bị vặn gãy cổ. Đàn hắc mao sát này cũng không quan tâm, lao về phía nhà ở. Phiền toái rồi. Người tên Lăng Phong Tử kia thật đúng là biết tìm chuyện để làm cho chính mình. Sát làm người biến thành, đối phó lên ngược lại cũng đơn giản. Trong lòng ngực của Diệp Phong còn ôm Duyên Nhi, tay trái gắt gao ôm, tay phải còn là phóng thích ra Ngự Kiếm Quyết, đem thanh kiếm lôi điện nắm ở trong tay. "Ngũ Tẩu!" Diệp Phong hô lên một tiếng. Phó Nhược Điệp phản ứng thực mau, sau đó tiếp nhận Duyên Nhi. Diệp Phong rốt cuộc có thể buông ra chân tay. "Cô hãy yểm hộ mấy người nha đầu, để ta đối phó đám hắc mao sát này." Hắc mao sát dù mạnh, nói đến cùng cũng chỉ là sát. Tuy rằng biết âm thuật, nhưng chỉ cần rất nhanh là được. Diệp Phong mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng tới vị trí trung tâm của hắc mao sát. Ngắn ngủi một giây, liền chém ra năm kiếm. Năm cái đầu của hắc mao sát rơi xuống đất. Nhưng là nơi này không chỉ có năm con hắc mao sát, âm thuật của hắc mao sát cũng hạ xuống. Diệp Phong nhanh chóng trốn tránh, ở vị trí vừa rồi chỉ để lại một cái hố. Diệp Phong thấy mấy người Hạ Thi Hàm đã đi rồi, không cần lại ở nơi đây dây dưa, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Diệp Phong ở bên ngoài còn thấy được mấy người ánh mắt thanh minh trong giới đạo giáo. Tất cả bọn họ đều hoảng sợ nhìn Diệp Phong, muốn nói lại thôi. "Ta đã biết, tổ chức tất cả mọi người còn bảo trì thanh minh, lập tức lái xe rút khỏi nơi này." Diệp Phong chỉ huy. Thế nhưng những người đó căn bản không có nghe, tất cả đều bị dọa sợ chạy trốn đến cửa thôn. "Kẻ điên!" Mập mạp cùng với Hầu Khải Thụy mang theo Khung Linh San từ rất xa liền hô lên: "Bạch mao sát đã thu phục, thế nào, tốc độ đủ nhanh đi. Hiện tại ta nói cho người biết, thực lực của ta cần thiết phải 10 bạch mao sát trở lên mới có thể tạo thành uy hiếp đối với ta." Mập mạp vừa dứt lời, từ trong thôn chạy ra tới một đống bạch mao sát, bộ mặt dữ tợn hướng về đám người Diệp Phong nhào tới. Đồng thời còn có hắc mao sát mà Diệp Phong gặp được ở trong phòng. "Ấy mẹ nó, lão tử liền nói có thể đối phó 10 con, không thể đối phó 100 con. Như thế nào còn có màu đen, hắc bạch sánh đôi sao? Mập mạp ngơ ngẩn mắng một câu. Không đi liền chờ chết. Diệp Phong phỏng chừng với tình cảnh hiện tại này, nếu người trong thôn còn có thể bảo trì thần trí thanh minh liền kỳ quái, kéo lên đám người mập mạp liền nhanh chóng rút lui. Thế nhưng đã có chút không còn kịp rồi. Chờ thời điểm bọn họ đến bên cạnh đoàn xe ở cửa thôn, đã là vây quanh số lượng không ít bạch mao sát, giống như tang thi liều mạng lung lay xe Land Rover. Kẻ điên, người còn như cho phải đại họa. Mập mạp bất đắc dĩ nói. Lúc ấy người không nói cho lão hán kia hắn đã chết thì thật tốt. Chúng ta tốt xấu gì còn có thời gian rút lui, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cút đi, liền tính ta không nói, khung linh sàn thức tỉnh cũng sẽ làm cho bọn họ bắt đầu thức tỉnh, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Hơn nữa nói cũng tốt, vừa lúc một lưới bắn hết, đỡ phải để bọn họ đi nơi khác gây tai họa. Kẻ điên, ta chưa từng hoài nghi năng lực của ngươi, nhưng là hôm nay người khoang lác cũng quá lớn rồi. Mập mạp chỉ vào bạch mao sát bên cạnh đoàn xe Land Rover, lại chỉ vô số bạch mao sát cùng với hắc mao sát ở phía sau nói. Người đánh như thế nào, giết đầu giết không xong. Đây chính là Lăng Phong Tử chuyên môn vì chúng ta sáng tạo thu thập âm đức, không cần thực uổng phí. Diệp Phong nhún nhún vai, rút ra văn vương đào mộc kiếm của chính mình. Mọi người dựa lưng vào đoàn xe Land Rover, đối phó tất cả sát. Vậy không phải để cho người ta làm mì vằn thắn sao? Bên cạnh đoàn xe Land Rover còn có nhiều bạch mao sát như vậy. Một nam nhân hét lớn. Diệp Phong thân hình đại động, mở ra hình thức xét đánh thêm vào ngự kiếm quyết, chỉ dùng 5 giây liền đem bạch mao sát bên cạnh đoàn xe Land Rover giết sạch. Hiện tại đã không có. Diệp Phong bình tĩnh nói. Người kia đành phải ngậm miệng. Sau khi đem tất cả mọi người đều tụ tập ở bên cạnh đoàn xe Land Rover, tất cả âm nhân còn bảo trì thần trí thanh minh đều phòng ngự ở bên ngoài, mà các nữ quyến không có sức chiến đấu lại là toàn bộ vào xe. Kẻ điên, người giết bạch mao sát đơn giản như vậy, vì sao không đem đàn bạch mao sát này toàn bộ giết chết? Đây chính là một món âm đức đáng kể. Mập mạp một bên thúc giục phù chú, một bên hỏi. Ta giết toàn bộ, đám người trong giới đạo giáo kia sẽ không khỏi có chút bất mãn. Hiện tại còn chưa tới Lâu Lan, ở nơi này vừa lúc cho những người này một ít ngon ngọt. Vậy hắc mao sát khó đối phó, ngươi nhanh chóng ra tay đi. Mập mạp hô lên. Diệp Phong chầm chầm đôi mắt. Không nóng này, chờ một chút. Mập mạp không biết hắn đang đợi cái gì, bởi vì hắc mao sát cũng không có động thủ, mà là ở phía sau bạch mao sát lạnh lùng nhìn. Tuy rằng nhân sĩ trong giới đạo giáo bị cảm nhiễm cùng với thôn dân bị cảm nhiễm, hai bên không quen biết, nhưng sau khi đều biến thành sát, liền có chế độ cấp bậc rõ ràng. Hắc mao sát tọa chấn, mà bạch mao sát xung phong. Diệp Phong chỉ là ở phía sau giết mấy con bạch mao sát phá tan tuyến phòng ngự, mà đại đa số bạch mao sát xung phong cơ bản đều bị phòng ngự của người trong giới đạo giáo hấp thu. Được rồi, tới. Diệp Phong lên tiếng, sau đó nhìn về phía tàng thiên lĩnh kia. Bên trên tàng thiên lĩnh bay ra vô số ngọn lửa ma quái. Diệp Phong biết đây không phải ngọn lửa ma quái đơn giản, mà là số lượng đông đảo oan hồn lệ quỷ. Mọi người trong giới đạo giáo cũng thấy được cảnh tượng như vậy, không khỏi bị dọa cho chân mềm nhũn. Hắc mao sát, bạch mao sát, lần này lại tới nhiều oan hồn lệ quỷ như vậy, muốn không chết đều khó khăn. Bọn họ đem ánh mắt hy vọng hướng tới trên người Diệp Phong, hy vọng hắn có thể làm ra sự tình chấn động toàn trường. Rốt cuộc hắn là thiên sư, còn đã từng thành công đối phó âm phủ hoàng đế, liền xem hắn rốt cuộc có phải có khả năng thật sự hay không. Tuy rằng hiện tại đám người trong giới đạo giáo trải qua sự tình lần đó ở tiệm mừng công đều cho rằng Diệp Phong chỉ là vận khí tốt mà thôi, nhưng bọn họ hiện tại đều còn thực là hy vọng Diệp Phong có thể có kỹ năng đặc thù cứu bọn họ một mạng. Hơn nữa Hầu Khải Thụy vẫn luôn nói Diệp sư thúc này rất lợi hại, ở thời khắc liên quan đến tính mạng, hy vọng hắn thật sự lợi hại như vậy đi. Kẻ điên, ngươi chờ cái này sao? Mập mạp mắng một câu. Diệp Phong là thật sự điên rồi. Đúng vậy, ngươi xem, hắc mao sát cũng muốn động thủ. Diệp Phong chỉ những người trong giới đạo giáo đã từng là đồng minh. Cho nên làm sao? Ngươi hiện tại chuẩn bị là như thế nào? Tới một chiêu nháy mắt hạ gục, làm kinh sợ toàn trường sao? Mập mạp loáng thoáng có chút chờ mong hỏi. Diệp Phong nhún vai. Ta không có nhiều bức như vậy. mọi người lên xe, tận lực đem tất cả xe đều lái đi, tốc độ càng nhanh càng tốt. Diệp Phong hét lớn, dẫn đầu chui vào trong xe, một chân giẫm mạnh ga bắt đầu chạy ra bên ngoài. Đợt thao tác này trực tiếp làm cho những người trong giới đạo giáo đều ngây ngốc. Chạy sao? Vương bát đản này thế nhưng bỏ chạy. Thanh âm chửi rủa không dứt bên tai, mọi người luống cuống tay chân đối phó Bạch Mao Sát, đồng thời cũng lên xe nhanh chóng đi theo Diệp Phong. Cứ như vậy, 10 chiếc xe chạy ở phía trước, những oan hồn lệ quỷ cùng với Bạch Mao Sát, Hắc Mao Sát truy đuổi ở phía sau. Ngẫu nhiên sẽ có âm thuật dừng ở trên những chiếc xe, lại cũng chỉ là tạo thành thương tổn rất nhỏ. Bởi vì những chiếc Land Rover chủ yếu bên trong đều ẩn giấu chu sa, bên trong cũng dán không ít phù chú, âm thuật bình thường công kích căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng cái gì. Những oan hồn lệ quỷ kia cấp bậc tương đối thấp, chỉ là thắng ở số lượng nhiều. Mà Hắc Mao Sát một bên chạy vội, một bên phóng xuất ra pháp thuật, rõ ràng chất lượng không quá tốt. Liền như vậy, 10 chiếc Land Rover vẫn luôn chạy về phía trước. Bỗng nhiên, Diệp Phong giẫm mạnh phanh lại, đem tất cả xe phía sau đều ngăn chặn. Mẹ nó, muốn chết sao? Mấy thứ bẩn thỉu này đều sắp đuổi kịp ngươi rồi. Người ở phía sau xuống dưới, sau đó liền chửi ầm lên. Diệp Phong nói, là mọi người xuống xe đi. Làm gì? Ta nói là mọi người xuống xe. Diệp Phong lạnh giọng nói, trong ngữ khí không thể kháng cự. Nơi này chính là cuối đường núi kia, lại đi tới phía trước, hai bên liền không còn vách núi cách trở. Vừa lúc đây là phía cuối của hai bên vách núi kia. Sau khi mọi người xuống xe, Diệp Phong làm cho bọn họ đến phía sau chính mình. Diệp Phong, người rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Bên trong những người trong giới đạo giáo đã có người không kiên nhẫn. Hiện tại lại không chạy, đám quỷ hồn kia liền sẽ đuổi theo. Những âm đức đó ta thu, các người không có ý kiến chứ? Không muốn làm ta thu, vậy cứ việc đi vào đối kháng. Mẹ nó, đều là khi nào? Số lượng những oan hồn lệ quỷ đó đều sắp tiếp cận 100,000, thu như thế nào? Nhanh chóng chạy đi. Có người nói xong, liền hướng về phía xe Land Rover chạy đến. Diệp Phong một chân liền đem hắn gàn ngã. Thành thật nhìn đi. Càn La Đáp Na, Động Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên, Hậu Thần Hổ Bí, Khí Thần Dẫn Tân, Tứ Thần Luyện Dịch, Đạo Khí Trường Tồn. Diệp Phong liền phóng thích gian Lạc Lôi Quyết cùng với Ngự Kiếm Quyết, đem cửa ra của ngọn núi này tất cả đều bao phủ lại. Làm đám oan hồn lệ quỷ cùng với sát trong khoảng thời gian ngắn truy đuổi quá gấp, tất cả đều ở trong phạm vi Lạc Lôi Quyết. Vô số thiên lôi bổ về phía oan hồn lệ quỷ tiến vào trận pháp kia, còn có rất nhiều Bạch Mao Sát. Cùng lúc đó, Diệp Phong thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ, nhanh chóng tới phía sau trận pháp. Những oan hồn lệ quỷ cùng với sát có thể chạy thoát, muốn thoái lui về phía sau, vừa lúc đón nhận thanh kiếm lôi điện của Diệp Phong. Trận tàn sát đơn phương này giằng co gần 2 giờ, cuối cùng thanh kiếm lôi điện trong tay Diệp Phong thu hồi, chậm rãi đi về phía mọi người đang trợn mắt há mồm. Nháy mắt liền bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Hiện tại không có người lại hoài nghi năng lực của Diệp Phong. Trước đó hắn chạy trốn là vì chuyên môn lựa chọn đến chỗ cửa ra của vùng núi này, chính là vì có thể làm cho Lạc Lôi Quyết đều bao trùm toàn bộ xuống dưới, đồng thời chính mình rút kiếm chờ phía sau trận pháp để đánh chết sát cùng với oan hồn lệ quỷ bị Lạc Lôi Quyết đánh chém không sai biệt lắm. Đây quả thật là một đợt tính kế rất tốt, đem uy lực đạo pháp của chính mình phát huy tới lớn nhất. Lên xe đi. Diệp Phong nhàn nhạt nói một câu, không có người lại tỏ vẻ phản đối. Từ xe của Diệp Phong dẫn đầu, mọi người đi theo phía sau. Kẻ điên, thực nghiêu bức, bất quá người đối phó đơn giản như vậy, vì sao không làm ở trong thôn đi? Chẳng lẽ chính là vì đưa bọn chúng một lưới bắt hết sao? Mập mạp có chút nghi hoặc hỏi, bởi vì hắn thấy được rất nhiều lần phóng thích Lạc Lôi Quyết, biết phạm vi của Lạc Lôi Quyết thực rộng. Mặc dù là Diệp Phong ở trong thôn phóng thích, cũng có thể bao trùm đại đa số đám tà vật kia, hà tất phải bỏ gần tìm xa như vậy? Đây là cho đám người trong giới đạo giáo kia thấy, nếu không cho một cái kinh sợ, vĩnh viễn sẽ không phục ta. Diệp Phong đương nhiên có thể ở trong thôn liền phóng thích gian Lạc Lôi Quyết, đồng thời đuổi theo giết chết tà ám cấp bậc tương đối thấp, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lựa chọn ở lối ra của vùng núi, chỗ tốt có 3 điểm. Một là ở lối ra của vùng núi, vị trí đặc thù như vậy, phóng thích gian Lạc Lôi Quyết hiệu quả có thể đạt tới tốt nhất, bởi vì toàn bộ tà ám vừa vặn tụ ở bên nhau, có thể một lần giết hết. Mặc dù là có cán lọt lưới, Diệp Phong cũng có thể nhẹ nhàng đuổi giết. Ít nhất so với phạm vi lớn ở trong thôn đi mù quáng đuổi giết sẽ càng thêm dễ dàng. Hay là sau khi làm như vậy, có thể làm cho những nhân sĩ trong giới đạo giáo kia có tác động thị giác lớn nhất, có thể làm cho bọn họ bắt đầu tin phục Diệp Phong, có thể bảo đảm hành trình kế tiếp đi Lâu Lan sẽ không xảy ra bất luận đường rẽ cái gì. Ba là những âm đức tà ám đó có thể toàn bộ rơi vào trong túi của Diệp Phong. Nếu Phong thích ở trong thôn, những người trong giới đạo giáo kia chắc chắn sẽ yêu cầu phân một ly canh. Có một số ở trong làng Lôi Quyết chạy thoát, bản thân chính là nỏ mạnh hết đà, ta không muốn để cho người khác giúp ta bổ đao. Ai, người như vậy cũng quá gian xảo đi, Mập Mạp kinh ngạc cảm thán nói. Liền một chút âm đức như vậy người đều không muốn buông ra. Giai đoạn trước ta đã cho bọn hắn một ít âm đức từ Bạch Mao Sát liền không tồi, giờ lại còn muốn đoạt cùng ta. Nhóm người này không chừng không đến được Lâu Lan liền tan vỡ, còn không bằng tính ở trên người ta. Hiện tại ta cũng thiếu âm đức, sau khi tiến vào Lâu Lan, quỷ mới biết sẽ gặp phải tà ám gì. Diệp Phong nhún nhún vai. Bất quá việc này ngươi làm cũng là hơi thiếu đạo đức, Mập Mạp nhún vai nói. Đem tài nguyên hữu hạn đang ở trên thân một người có thể gánh vác được toàn trường, việc này không tính là thiếu đạo đức, mà gọi là ưu hóa tài nguyên, Diệp Phong phản bác nói. Ấy, được rồi được rồi, Diệp Thiên Sư ngài nói như thế nào liền có lý như thế đó, Mập Mạp chịu thua. Các ngươi muốn đi Lâu Lan sao? Lúc này Khúc Linh San lẩm bẩm nói. Đạo trưởng cứu ta trước kia giống như chạm tiếp theo cũng là muốn đi Lâu Lan. Lâu Lan rốt cuộc là nơi nào? Khúc Linh San này chỉ ở trong núi, rõ ràng không biết quốc gia cổ bị mất tích này. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Lăng Phong Tử thế nhưng cũng là muốn đi Lâu Lan. Bất quá nơi đó đã sớm bị sa mạc vùi lấp, hắn đi làm gì? Chẳng lẽ cũng là về cái nguyền rủa kia sao? Thời điểm Diệp Phong còn đang sững sờ, Mập Mạp liền khoe khoang nói về sự tình Lâu Lan một lần. Khúc Linh San lại là giống như mèo bị kẹp gấp than kẹp phải đuôi, thét to nói. Cái gì? Là di tích cổ đã biến mất sao? Bằng không thì sao? Mập Mạp thấy nàng đột nhiên hét lớn, xem ra chính mình đã đem tiểu cô nương này hoàn toàn hù dọa. Thế nhưng vị đạo trưởng kia ở trên người ta lưu lại bản đồ. Cái gì? Chuyện này đến phiên Mập Mạp cùng với Diệp Phong trợn tròn mắt. Trên người của cô có bản đồ Lâu Lan sao? Đúng vậy, bất quá ta cũng không biết bản đồ kia ở đâu. Đạo trưởng kia cùng ta nói, tuy rằng hắn cứu ta một mạng, nhưng là không phải hoàn toàn xuất phát từ thiện tâm, còn cần ta bảo tồn một phần tin tức, chính là tình huống về bản đồ Lâu Lan, những chữ trên người ta ở trước khi gặp được hắn, ngàn vạn lần không thể tẩy xóa. Chỉ là có chuyện ta không hiểu, bởi vì hắn ở trên người ta chỉ là viết chữ, căn bản không phải là vẽ bản đồ, cho nên ta cho rằng hắn có phải là đã vẽ sót hoặc là nói sai cái gì rồi hay không, cũng liền vẫn luôn không có nói cùng các ngươi. Mập Mạp, bịt kín đôi mắt. Ngũ Tẩu, cô hãy giúp ta xem một chút văn tự trên người nàng có thể cấu thành bộ dáng bản đồ hay không. Thời điểm vừa rồi ta xem chỉ chú ý nội dung, không chú ý những thứ khác. Phó Nhạc Điệp lên tiếng, sau đó làm Khung Linh San cởi quần áo ra. Diệp Phong trong lòng nôn nóng, cũng muốn từ kính chiếu hậu nhìn xem. Kết quả vừa lúc đối mặt ánh mắt nhỏ cảnh giác của Hạ Thi Hàm, đành phải thôi, đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người Phó Nhạc Điệp. Tất cả đều là rậm rạp chữ viết, làm sao thấy được bản đồ? Phó Nhạc Điệp có chút không rõ. Thời gian nàng tiến vào âm hành không lâu, đối với những đồ vật cửa hông hiểu biết không nhiều. Người có khả năng hiểu duy nhất ở nơi này chính là Diệp Phong. Nhà đầu, em hãy đem tất cả văn tự trên người nàng chụp lại, được chứ? Ta không trực tiếp xem. Mới quá muốn xem nghệ thuật trên người nữ nhân khác, dù sao cũng phải trải qua lão bà đồng ý. Hạ Thi Hàm cũng biết hiện tại không phải thời điểm ghen tuông, liền nói. Anh xem đi, còn chụp ảnh làm gì? Diệp đạo trưởng đã sớm xem qua, hơn nữa hắn là người chính phái như vậy, không có vấn đề gì. Khúc Linh San thế nhưng còn giúp Diệp Phong biện giải. Đối với nàng mà nói, Diệp Phong chính là âm nhân cứu mạng của nàng, cho nên xem thân thể của mình hay không thật sự không thành vấn đề. Xong rồi, càng bôi càng đen. Hà Thi Hàm khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, liền nói. Xem đi, ta lại không phải tới quấy rối, bình thường nên tiến hành như thế nào, liền tiến hành như vậy đi. Diệp Phong chậm rãi đem xe ngừng lại. Tất cả những chiếc xe phía sau cũng đều ngừng lại, không biết đã xảy ra cái gì. Diệp Phong tới, bắt đầu tinh tế quan sát văn tự trên người Khung Linh San. Có rất nhiều loại phương pháp dùng văn tự có chứa bản đồ. Diệp Phong thử từng loại, lại đều không được. Mỗi một loại đều giống như thiếu một ít đồ vật như vậy. Diệp Phong nhìn đã lâu, người trong đoàn xe phía sau còn tưởng rằng gặp gỡ tình huống gì đột phát. Thời điểm mở cửa xe, liền nhìn đến Diệp Phong đang gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của Khung Linh San. Khung Linh San hét lên một tiếng, bọc lên quần áo. Ai, cái kia, không quấy rầy. Người tới đóng lại cửa xe, sự ngưỡng mộ đột nhiên sinh ra. Quả thực là Diệp Thiên Sư, đi bắt quỷ mang theo bốn hậu cung còn chưa tính. Không nghĩ tới trên đường đụng tới một người, đều có thể vác súng lên ngựa. Ai, vẫn là trẻ tuổi thật tốt, chúng ta già cả xương cốt không được rồi. Được rồi, thời điểm ngươi trẻ tuổi có tiêu sái như Diệp Thiên Sư sao? Thiên Kim Hạ Gia, Thiên Kim Hầu Gia, Đại Minh Tinh, còn có một tiểu nha đầu diện mạo xinh đẹp nghịch thiên, hiện giờ lại thu được một quả phụ xinh đẹp. Ai, không so được, không so được. Chuyện này một chuyện mười, mười chuyện trăm. Diệp Phong bắt đầu biến thành một cao thủ, vừa giỏi đạo thuật lại vừa giỏi tán gái. Ca ca, anh có thể đừng nhìn chằm chằm vào ngực cô ta có được hay không? Hà Ti Hàm rốt cuộc nhịn không nổi, mở miệng nói. Diện mạo nàng xinh đẹp, gia cảnh tốt, nhưng là có một điểm tự ti duy nhất, chính là trước ngực lại như sân bay. Cho nên một khi ánh mắt của Diệp Phong dừng lại ở trên ngực Khung Linh San thời gian quá dài, liền sẽ làm cho nàng cảm giác được thập phần khó chịu. Ngực sao? Đúng rồi, tại sao ta không nghĩ tới? Diệp Phong vỗ trán một cái, đồng thời ôm chầm Hà Thi Hàm, hôn lên mặt nàng một cái. Vẫn là lão bà của ta thông minh. Tình huống như thế nào? Phó Nhạc Điệp có chút ngây ngốc. Sau khi Diệp Phong làm Khung Linh San mặc xong quần áo, liền nói: bên trong văn tự này có chất chứa bản đồ, cũng phải căn cứ thân thể biến hóa phập phòng tới xem. Vừa rồi ta vẫn luôn có mấy điểm cảm giác không rõ lắm, bởi vì có lộ tuyến, nhưng là đánh dấu về những chỗ có cát lún trên núi lại giảm rất nhiều. Vừa rồi nha đầu vừa nhắc nhở, rốt cuộc xem như bổ sung, ta vẽ ra tới cho mọi người xem. Diệp Phong tìm ra giấy bút, ở bên trên đơn giản vẽ ra bản đồ. Nơi này đại khái chính là nơi mà Long Phong tử kia đã chỉ ra. Nếu cái này xem như toàn bộ bản đồ của Lâu Lan, ngay từ đầu hắn chỉ hướng chính là La Bố Bạc, còn lại rất nhiều nơi sau khi chúng ta đến đó, ta lại giải thích cùng mọi người. Diệp Phong vẽ ra bản vẽ tương đối giản lược, mọi người gật gật đầu, lựa chọn tin hắn. Thời điểm tới thành thị tiếp theo, Diệp Phong cho Khung Linh San 1.000.000 đồng tiền, nói: nơi chúng ta muốn đi, cô đi theo sẽ có nguy hiểm, cho nên hãy tự bảo trọng đi. Vậy thời điểm ngài gặp được đạo trưởng kia, nhất định phải nhớ rõ thay ta vấn an hắn. Khung Linh San cầm tiền cảm kích nói: ta sẽ làm. Sau khi rời đi, ước chừng đi tiếp 3 ngày, rốt cuộc tới thị trấn ở gần La Bố Bạc. Nơi này có đông đảo phật thủ đi qua, cũng hình thành một thị trấn có quy mô tương đối nhỏ, chỉ có một dãy nhà trọ, chính quyền thị trấn, tôn cảnh sát, một khách sạn, 2-3 tiệm sửa xe, nhà hàng nhỏ, siêu thị, trạm xăng dầu nhỏ cùng một cái quốc lộ được xây dựng. Một đám người Diệp Phong kiểm kê lại trang bị, từ trấn nhỏ này bổ sung xăng cùng với chuẩn bị nước uống, liền bắt đầu xuất phát về hướng La Bố Bạc. Có bản đồ chỉ dẫn, Diệp Phong không có thuê dẫn đường, rốt cuộc chính mình là đi bắt quỷ, thuê dẫn đường tác dụng cũng sẽ không lớn. Đồ vật hắn muốn tìm là về cái nguyên rủa kia, mà căn cứ đánh dấu của Long Phong Tử, bên trên vị trí mà hắn chỉ thị, thật sự là có một mảnh di tích. Từ việc hắn hành sự đối với Khung Linh San, ít nhất cũng là người đồng đạo, mà kẻ có thể gặp được hắn hay không, nơi này luôn là phải đi. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, ở sau khi tiến vào La Bố Bạc không lâu, bọn họ liền gặp được nguy cơ lớn nhất, gió lốc đen. Gió lốc đen là một loại báo cát mạnh, tục xưng là hắc phong, một loại báo cát gió to mang theo hạt cát hình thành một bức tường cao mấy chục mét, những nơi đi qua tầm nhìn cơ hồ là con số không. Dưới loại tình huống này căn bản không có biện pháp lái xe. Diệp Phong thông qua bộ đàm nói cho mọi người không cần xuống xe, trước tiên dừng lại một đoạn thời gian, chờ gió lốc qua đi rồi lại nói sau. Bởi vì bên ngoài tầm nhìn bằng không, căn bản không biết tình huống như thế nào, cho nên chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng là gió lốc đèn liên tục, thời gian vượt qua dự đoán của Diệp Phong. Ở thời điểm phút thứ 5, Diệp Phong làm ra một cái quyết đoán, bỏ xe, lập tức đi tìm nơi tránh gió. Ây da, bên ngoài gió lớn như vậy, xuống xe không phải tìm chết sao? Mập mạp là người đầu tiên đưa ra kiến nghị. Không đi xuống càng là chờ chết, xe này liền sẽ bị gió lốc đen thổi lên cát bụi vùi lấp. Ngươi muốn cùng đống sắt này chôn cùng hay sao? Diệp Phong nói, đem các loại đồ vật như áo khoác, kính bảo hộ phân phát cho mọi người, đồng thời phân phát cho tất cả nữ quyến bên trong xe một lá bùa. Đây là thiên cân phù, đặt ở bên trong giày của các người, có thể gia tăng thể trọng của các người. Mấy nữ nhân các người đều quá gầy, rất dễ dàng bị gió lốc đen thổi đi. Đại thúc ngài là đang nói chúng ta dáng người thon thả sao? Hầu An Kỳ có chút cao hứng nói. Đều sắp bị chôn còn nghĩ cái này. Diệp Phong gõ tới trán của nàng một chút. Nhanh chóng mặc vào quần áo, bỏ vào phù chú. Liền ở ngay lúc này, tình huống càng không xong đã xảy ra. Duyên Nhi bắt đầu ngăn không được run rẩy, lực lượng của nguyên rùa kia lại bắt đầu quấy phá. Gần đây Diệp Phong phát hiện, thời điểm càng xuất phát đến gần La Bố Bạc, lực lượng nguyên rùa trên người Duyên Nhi khoảng cách thời gian phát tác lại càng ngắn. Nói cách khác, cần thiết phải nhanh chóng một chút tìm được ngọn nguồn của nguyên rùa kia. Diệp Phong bế Duyên Nhi lên, nói, đều chuẩn bị tốt chưa? Sau khi được mọi người gật đầu, Diệp Phong một chân đá văng cửa xe. Hiện tại dưới loại báo cát này, căn bản không có biện pháp thông qua con đường mở cửa xe bình thường, chỉ có thể dùng chân đá. Sau khi đá văng, gió cát nhanh chóng dội tới trong xe. Diệp Phong đi đầu, làm người ở phía sau nắm góc áo hắn, chân thấp chân cao đi đến bên ngoài. Hiện tại tầm nhìn cơ hồ bằng không, Diệp Phong mang theo kính bảo vệ mắt cũng chỉ có thể nhìn đến màu đen trước mặt. Trừ cái này ra cái gì cũng đều không có. Chính mình đang chạy đi đâu cũng không biết, làm sao có thể tìm nơi tránh gió đây. Diệp Phong chỉ có thể là hướng tới trong gió mà đi. Tốc độ của gió mạnh mẽ đánh vào mặt hắn sinh đau. Không biết đi thời gian bao lâu, Diệp Phong cảm giác dưới chân bị thứ gì kéo xuống một chút, ngã vào bên trong một cái giếng. Nơi này là một mảnh an tĩnh. Gió cát liền ở phía trên cái giếng gào thét mà qua, chỉ có một ít hạt cát ngẫu nhiên sẽ rơi xuống. Lão Hầu! Diệp Phong thấy được người lôi kéo hắn, liền nói, vì sao ngươi lại ở đây? Gió lốc đen càng lúc càng lớn, xe của chúng ta đều thiếu chút nữa bị chôn vùi, chỉ có thể xuống dưới, liền tìm đến một chỗ như vậy. An Kỳ đâu? Người bên cạnh ngài đâu? Lúc này Diệp Phong mới phát hiện bị lôi kéo xuống dưới chỉ có chính mình. Hắn em Duyên Nhi đã đợi một bên, liền nhanh chóng bỏ lên trên cái giếng, tiếp tục về tới giữa gió lốc đen kia. Hiện tại gió lốc đen đã nhỏ đi không ít, ít nhất có thể có tầm nhìn 1 mét. Diệp Phong loáng thoáng nhìn đến phía trước có bóng người. Mập! Diệp Phong vừa định mở miệng lớn tiếng kêu gọi, một đám hạt cát liền toàn bộ thổi tới trong miệng hắn. Hắn đành phải ngậm miệng lại, chống đỡ gió cát đuổi theo một đội người kia. Đội người kia còn đi không chậm, dưới tình huống như vậy còn không thể thi triển Mao Sơn thần hành bộ, chỉ có thể là chậm rãi truy đuổi. Rốt cuộc tiếp cận, Diệp Phong lôi kéo người ăn mặc áo khoác ở phía sau, hy vọng nàng có thể quay đầu lại. Thế nhưng liên tiếp lôi kéo vài cái, nàng vẫn là không có quay đầu lại, liếc mắt nhìn chính mình một cái. Chẳng lẽ là lực đạo gió cát quá lớn, đem lực đạo của chính mình che giấu hay sao? Diệp Phong không rõ nguyên do, đành phải chạy nhanh vài bước, đi tới trước mặt một đội người này. Đối với mập mạp mang theo khăn che mặt cùng với kính bảo vệ kia xua tay. Mập mạp dừng lại, chẳng qua hắn thế nhưng chậm rãi tháo xuống kính bảo vệ mắt cùng với khăn che mặt của chính mình, lộ ra một bộ dáng khô khốc. Miệng cùng với đôi mắt đều là miệng vết thương khô nứt, bên trong mang theo vô số hạt cát. Thân thể mặc áo khoác cũng bắt đầu biến hóa, biến thành bộ dáng lam lũ, hoàn toàn chính là bộ dáng một khối thây khô. Không đợi hắn phản ứng lại, một hàng 4 người thường mau phân tán mở ra, 3 người còn lại biến mất ở giữa gió lốc đen. Người cầm đầu hướng về Diệp Phong nhào tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.